Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994. Chương 994. Thừa thắng xông lên. Thương lượng xong công lao vấn đề phân phối về sau, Phương Ninh nhìn xem phía dưới không có động tĩnh hành tinh. Lập tức não đại động mở. Vì sao không thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, tại sao phải kéo dài thời gian nửa tháng? Chiến cơ luôn luôn tùy thời xuất hiện, lại tùy thời biến mất. Trước đó kế hoạch xong sách lược chiến thuật, sau đó cho rằng còn nguyên địa chấp hành liền có thể đạt được thắng lợi. Cái trước làm như vậy, Tống triều quân chủ nhóm bị người đánh cho hoàng đế đều mất đi. Hắn chạy vào phòng giải trí bên trong, tìm hai thần tướng hỏi: Hai vị tiền bối, quỷ này tôn hóa thân, vì sao muốn rút vào bên trong lòng đất? Hắn rất khiêm tốn địa hỏi đến. Thật tình không biết, lúc này hai thần trong lòng rất rung động. Bọn họ thế nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi. Cuối cùng hắc kiếm một kích, liền để đã từng cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa quỷ tôn ăn đại xẹp. Cái này khiến bọn hắn lần nữa nhau nhau đề cao đối thần long tôn giả đánh giá. Đối phương quả nhiên là chiến thần a, liền xem như chân long ở chỗ này, cũng không dám nói nhất định có thể đánh bại lực mạnh quỷ tôn hóa thân. Phải biết cái này huyết cự nhân, mặc dù tên là hóa thân, kỳ thật lại là tập trung đối phương hơn phân nửa lực lượng. Cũng không phải là hào nhoáng bên ngoài, coi như đối phương không quen khí hậu, thực lực nhận áp chế. Vậy không nên là cái này tình hình chiến đấu. Phải biết tử thần đều lấy nó không có biện pháp gì. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, hệ thống còn có thanh máu cái này một cái thuộc tính át chủ bài. Với lại có thể chuyển di tổn thương. Bọn họ càng không nghĩ tới, còn có một cái có thể so với thượng cổ thần thú thao thiết tồn tại. Xung làm huyết nghiêu, bởi vậy tử thần hiện tại trả lời hết sức khách khí rất nhiều, đảm đương không nổi tiền bối xưng hô. Hắc thủy đột nhiên hiển hóa thành một đoàn hình người bóng mờ, chỉ là thấy không rõ gương mặt, sau đó nói: Thiên thuần dương, địa thuần âm, quỷ này tôn hóa thân bị thương quá độ, tự nhiên muốn tìm kiếm âm chi địa đến tĩnh dưỡng. Nếu như bản thân đoán không sai lời nói, cái kia vàng bạc đồng ba mặt người hẳn là sớm ngay tại chỗ này hành tinh bên trong, dự bị hạ âm tổ làm đại doanh. Bọn hắn nhưng sẽ không đánh không chuẩn bị chi cầm. Từ trước đến nay thờ phụng sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Thì ra là thế, Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời từ bỏ truy sát ý nghĩ. Nếu là thâm nhập dưới đất, cái kia chính là tiến vào người khác chuẩn bị từ trước tốt sân nhà. Song phương chủ khách điên đảo, đối phương tại sân nhà gia trì phía dưới, làm không cẩn thận một cái chuyển vận, vượt qua đại thanh huyết đầu hạn mức cao nhất, cái kia liền xui xẻo cực độ. Đáng tiếc a, chỉ có thể trơ mắt xem lấy nó khôi phục nguyên khí. Phương Ninh đối đại gia hậm hực mà nói lấy: Ếch, tựa như là dạng này, ta vậy không có ý định gì. Ngươi biết, ta luôn luôn không am hiểu dưới đất tác chiến. Đại gia đồng dạng buồn bực nói. Phương Ninh đối với cái này biểu thị đồng ý. Đại gia phương thức chiến đấu liền là lợi dụng siêu cao lực cơ động, phối hợp siêu cường lực phòng ngự, đến tiến hành hiệu suất cao thu hoạch, lại phối hợp siêu thần kỹ xảo chiến đấu. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó, chiến trường không gian càng lớn, nó kỹ xảo phát huy chỗ trống lại càng lớn, mà địch nhân tránh xuống dưới đất, trong lúc vô hình, liền rất hạn chế nó chiến đấu phát huy. Phương Ninh không cho rằng đó là cái trùng hợp, liên tưởng đến từng tại quỷ giới tác chiến, chỉ sợ hiệp khách giáp tác chiến hình thức sớm bị ba cái kia kim loại người đeo mặt nạ phân tích rõ rõ ràng ràng. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra hệ thống đồ chua võng du bản chất, cho nên vẫn là thất bại trong gang tấc, ngược lại biến khéo thành vụng. Mặc dù như thế, nhưng Phương Ninh hiển nhiên không muốn dễ dàng buông tha. Thương nó 10 ngón, không bằng đoạn thứ nhất chỉ đem địch nhân đánh bại, lại đánh không chết. Đây là chiến lược bên trên sai lầm. Hạng Vũ liền là tốt nhất phản chứng. Thế là hắn đối đại gia nói, muốn nói đối tinh cầu này quen thuộc, ba người bọn hắn tuyệt đối so với không lên Chí Nan Hòa Thượng. Chúng ta tìm hắn hỏi lại hỏi. Không bao lâu, hiệp khách giáp tìm tới tránh trong tinh không Chí Nan sư đồ hai người. Chí Nan hai tay chắp tay trước ngực, chính tại tự mình lẩm bẩm. Lúc đầu bần tăng coi là lần này nhất định phải xả thân tứ ma, vận dụng một lần cuối cùng tuyệt chiêu, đến vãn hồi cục diện, tự thân cũng muốn vĩnh luân ma trong nội tâm. Không nghĩ tới, áo bào đen âu sầu trong lòng, bởi vì có lưu trước kia ký ức, hắn đối hiệp khách giáp ấn tượng cũng không tốt, đối phương trước kia cũng không có ít ức hiếp qua hắn. Đương nhiên đây cũng là hắn tự tìm, nhưng mà lần này, đối phương dũng mãnh thiện chiến, lại là triệt để hắn tâm phục khẩu phục. Chiến cuộc kịch liệt thời điểm, hắn lần lượt hai lần nhìn thấy sư tôn muốn khiến dùng trước kia loại kia cấm chiêu, đem quỷ tôn hóa thân khu trục, đều bị hắn đau khổ khuyên ngăn. Nhưng nếu như hiệp khách giáp tiếp tục bị động xuống dưới, sư tôn sớm muộn muốn lần nữa vận dụng cấm chiêu. Cái kia cấm chiêu, trong lòng của hắn rõ ràng, sư tôn đã dùng qua ba lần. Lần thứ nhất vẫn là ma thánh vì thân thể chủ đạo thời điểm khu trục ôn thần, lần thứ hai là sư tôn hiển hóa ra ngoài, khu trục ma thánh bản thể phái xuống tới cái khác hóa thân. Lần thứ ba chính là vì hoàn thành vạn năng vi khuẩn, cái này chiến lược tính vũ khí. Quá tam ba bận, đây là số trời. Nếu như lần nữa vận dụng, sư tôn liền lại nhận phản phệ, ma tâm lại đựng. Đây chính là trước đó ma thánh Chí Nan tính toán, lợi dụng sư tôn cùng bản thể triệt để quyết liệt, sau đó lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới hiệp khách giáp như thế cao minh, vậy mà tuyệt địa phản kích, đem một tôn cường thịnh quỷ tôn hóa thân thần cấp đối thủ trực tiếp đánh tới suy yếu chạy trốn tình huống. Cái này mang ý nghĩa chiến lược bên trên triệt để thắng lợi. Bởi vì áo bào đen hết sức rõ ràng, thượng giới có thể phái tới xâm lược cái thời không này mạnh nhất đối thủ, vậy chính là cái này cấp độ. Lại cao hơn người, liền là thánh nhân hóa thân, mà lấy thánh nhân hiện tại tình cảnh, là tuyệt đối không sẽ phái ra bản thân hóa thân hạ phàm. Mang theo dạng này tâm tư, khi hiệp khách giáp tìm tới đây lúc, áo bào đen cung kính phi thường địa tiến lên đón đến. Một phái đè thấp làm tiểu tư thế, Chí Nan tùy theo mà đến, hai tay chắp tay trước ngực nói, tôn giả quả nhiên dũng mãnh tuyệt luân, thật là nhân gian chiến thần chuyển sinh. Bần tăng vi tôn người chúc, vì chính mình chúc, vì thương sinh chúc, tốt, ngươi không cần lại chúc. Hiệp khách giáp nằm dưới nắm đấm đường, bản tọa mong muốn hỏi thăm đại sư, quỷ vật kia rút vào này tinh dưới mặt đất, không biết nhưng có phương pháp gì bức bách nó đi ra. Tôn giả thật là dũng khí hơn người, đây là muốn chém cỏ trừ căn. Áo bào đen vừa mới lấy lòng một câu, tiếp lấy phát hiện không ổn, vội vàng tròn tới, không, là diệt cỏ tận gốc. Quả nhiên là đại hiệp chi phong a, này tinh thật có một chỗ nhược điểm, so với nguyên lai địa tinh, chỗ này tinh cầu còn không tính vững chắc, thường xuyên sẽ có núi lửa bộc phát, vừa mới cái kia huyết cự nhân xuất thế thời điểm, liền dẫn động vỏ quả đất phun trào, mà mấy chỗ vỏ quả đất yếu kém chi địa, bần tăng sớm đã tiêu ký, với lại phong ấn. Nếu muốn bức bách quỷ này tôn đi ra, chỉ cần để lộ phong ấn nó dưới đất là dừng lại không được. Chí Nan rất thẳng thắn mà nói lấy, chỉ là như vậy, cả cái hành tinh tân sinh sinh mệnh cũng liền hội toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đau dài không bằng đau ngắn, đại sư từ bi, bản tọa hết sức rõ ràng, nhưng diệt cỏ tận gốc cũng là có chút bất đắc dĩ. Việc này hậu quả bản tọa một mình gánh chịu chính là. Hiệp khách Giáp nghiêm túc mà nói lấy. Đại gia xưa nay không là thần mã nhân từ nương tay chủ. Phương Ninh hết sức rõ ràng điểm này. Ngày đầu tiên nắm thẳng mình, người ta đi lên liền đánh chết một cái cường gian phạm. Rất gọn gàng mà linh hoạt. Một điểm không để cho đối phương hối cải để làm người mới tâm tư. Lại nói tinh cầu này bên trên chỉ là một chút đê đẳng nhất đơn tế bào sinh mệnh. Với lại đã chết không sai biệt lắm. Loại tình huống này, trông cậy vào đại gia từ bỏ cái này tuyệt hảo chiến thuật cơ hội. Cái kia là không thể nào. Nếu là trên địa cầu lời nói, động tác này khẳng định không được. Tại viên này mới sinh tinh cầu, lại có thể thi triển. Như thế cũng không sao. Bần tăng cái này đem 5 nơi phong ấn chi địa, báo cho tôn giả, lập tức mượn huyết cự nhân tránh dưới đất cơ hội. Chí Nan mang theo hiệp khách Giáp đi lượt cả cái hành tinh. Liệt diễm hẻm núi lớn, mặt trăng núi lửa, cảnh hải chi câu tất cả đều là vỏ quả đất điểm yếu. So với địa cầu, Phương Ninh đều có thể ẩn ẩn cảm ứng được phía dưới nham tương mãnh liệt. Tựa hồ tùy thời đều muốn đi lên, đem hải dương bốc hơi, mặt đất bao phủ nghĩ tới đây. Phương Ninh nhớ lại trước kia học qua hiểu biết địa lý. Hắn nhắc nhở, đại gia, ngươi cái này còn không thể tùy tiện phá hư. Vì sao? Đại gia ngây thơ đường. Khác ngược lại không quan trọng. Vạn nhất cái này nham tương bạo phát đi ra, đem nước biển bốc hơi đến sạch sẽ. Về sau tinh cầu này coi như biến thành chỗ chết. Phương Ninh lo lắng nói, ngươi vật lý không có học tốt à? Đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, tinh cầu này có lực hút à, biến thành hơi nước vậy chạy không thoát, cuối cùng lại biến thành nước mưa hạ xuống tới. Phương Ninh một mặt buồn bực nói, ngươi nói là thông thường địa chất tuần hoàn tình huống phía dưới. Dựa theo địa cầu diễn hóa tình huống tới nói, ngươi ý nghĩ không sai, thế nhưng là cái này nham tương bộc phát về sau, ngươi hay là cùng cái kia huyết cự nhân đại chiến một trận. Ở giữa rất có thể lại phải đại thêm phá hư. Cái kia chút thủy khí chưa hẳn không lại bởi vì chiến đấu dư ba mà chạy đến không gian vũ trụ. Chỉ là hành tinh lực hút, nhưng đỡ không nổi thần cấp cường giả chiến đấu ảnh hưởng. Ếch, ngươi cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Biến thành hành tinh chết lại như thế nào? Cùng lắm thì ta từ khác địa phương cho nó nhiều rót chút nước trở về. Đại gia đảm nhiệm nhiều việc đường, hệ thống nhắc nhở, hệ thống phát hạ thời không lời thề, cam đoan dưới chân hành tinh sẽ không thay đổi thành chỗ chết. Đã bị thời không bản nguyên tiếp nạp, đại gia lập tức á khẩu không trả lời được. Phương Ninh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra con hàng này đang đứng ở mắt chừng chó ngốc một bộ. Trạng thái, giản tại đế tâm, chính là cái này hạ trang. Phương Ninh thăm thảm mà nói lấy, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.